Chương 94, mọ mọ giếng Sasuke. So với trước kia đã gặp những cái này còn coi là bậc trung tài nghệ A mà huấn luyện viên Nha Lâm Thiên Diêu nhìn chúng có thể không phải bề ngoài hoặc vóc người, trọng điểm là tâm linh nói chung, cái này tóc hồng cô nương, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể nói không quá cảm cúm, luôn cảm thấy có điểm làm ra vẻ, đối với làm như thế nào giới thiệu chính mình đâu. Mò mò giếng sạt sủ kỳ tả hữu lắc đầu suy tính, sau đó nói một cái kinh người, ta là A Chiết quân nữ bằng hữu đợi không được vòng chung kết, vì vậy hôm nay qua đây thấy hắn A Chiết quân Gina nhìn trước mắt cười híp mắt cô nương, da đầu có chút không nhịn được tê dại, bất quá vẫn là cực kỳ nghi hoặc. Chính là củ rồ cổ ti sông quân lạp mò mò giếng sạt sủ kỳ như trước chắp tay sau đít cười híp mắt nói. Mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ hô to. Ôi chao ngươi thì ra có nữ bằng hữu á hệ nạt kinh ngạc hô. Không phải, chỉ là trung học cơ sở lúc đội ngũ người quản lý mà thôi. Cù dồ cổ ti sông rất bình tĩnh trả lời. Khi u gạ thì dạn còn đứng ở trong nước, nghĩ nghi ngờ nhìn về phía mỏ mỏ giếng Sasuke. Dĩ nạ thì là quan tâm là điểm ấy, nàng nghi ngờ nhìn về phía mỏ mỏ giếng Sasuke. A a chết quân mỏ mỏ giếng Sasuke thấy được cù dồ cổ ti sông, sau đó lắc lắc diêm rúa loẹ loẹt dáng người chạy về phía cù dồ cổ ti sông. Ở cụ rổ cổ ti sông từ dùng bể bơi đi lên về sau, trực tiếp giang hai cánh tay đánh về phía cụ rổ cổ ti sông, trực tiếp tới cái chặt chẽ ôm nhau. Đã lâu không gặp ta rất nhớ ngươi a mà của nàng ngạo nhân bộ ngực cũng dán thật chặt lên cụ rổ cổ ti sông ngực. Mọ mọ giếng, ngươi ôm ta rất khó chịu. Cụ rổ cổ ti sông giọng nói bình thường nói. Những người còn lại thì là đều đỏ ửng khuôn mặt, mặc dù không tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn hâm mộ chết cha A củ rổ cổ thật tốt A củ rổ cổ ngươi người thắng này đi thì A xỉn gì thì là rất hâm mộ nói, chậm đã, tại sao là củ rổ cổ A không xuất khí cũng không đục lỗ, cũng không tinh thần ôi trao mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ trực tiếp nương nhờ củ rổ cổ ti sông trên lưng, loạn choạng, nghe vậy kinh ngạc nói, chính là thích điểm ấy nha sau đó khuôn mặt hồng hồng túi đầu nhìn củ rổ cổ ti sông. Bất quá trận đấu lúc tựa như biến thành một người khác, uy phong lấm lấm. Càng được người ta yêu thích nha hơn nữa nói nàng còn ra tới một bộ si hán say xưa biểu tình, còn mua cho ta kem cây. Gì mọi người kinh ngạc. Đó là một cái nóng bức mùa hè, chạng vạng tan học về sau, tất cả mọi người đến tiện lợi điếm bên trong mua kem cây, tam tam lưỡng lưỡng ăn mát mẻ kem cây nói chuyện trời đất. Đây là mới khẩu vị đâu mò mò giếng sạt sủ kỳ hâm mộ nhìn những cái này ăn kem cây nhân, trong lòng nghĩ, nghĩ nàng lộ ra thất lạc biểu tình, sau đó chỉ nghe thấy một người ở nói chuyện với nàng. Cái kia mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nghi hoặc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện màu xanh da trời tóc ngắn lởm chởm nam sinh. Ta không cần phải, cho ngươi A củ rổ cổ ti sông đối với mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nói câu nói đầu tiên, sau đó đem ỉ chỉ kỳ ăn xong rồi kèm cây gậy gộc đưa cho mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ. Ôi chao mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ không phải minh bạch phát sinh nghi hô, sau đó rất là không giải thích được nói, cho ta nói nàng kết quả cây gậy kia, cho ta rác rưởi là có ý gì nói nhỏ một câu, nàng gồ lên khuôn mặt. Có chút sinh khí. Nói có chút quá phận A nói nàng bay qua gậy gộc nhìn thoáng qua, thấy được trên đó viết trúng thưởng hai chữ, sau đó tâm liền giống bị một bả tiện bắn thủng giống nhau, trong nháy mắt liền cảm giác mình rơi vào bể tình mò mò giếng sạt sủ kỳ kinh ngạc hét lên kinh ngạc, tâm lý trong nháy mắt đã bị màu hồng ái tâm chiếm cứ, nàng đỏ mặt ngốc lăng nhìn cái kia kem cây gậy gộc, cảm giác hạnh phúc không thể tự kiềm chế. Mà ở hồi ức thời điểm, mò mò giếng sạt sủ kỳ quanh thân cũng tản mát ra màu hồng bong bóng. Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác mình bị cái này muội chỉ đơn thuần bị dọa cho phát sợ, đồng thời bắt đầu cho là mình trông mặt mà bắt hình dong là sai lầm, cái này muội chỉ, không chừng là một hảo muội tử. Dáng dấp khá tốt, tâm lý còn đơn thuần như vậy. Cho Tiểu Hắc làm vợ, vừa lúc nha những người khác thì là nghe xong về sau, đều vẻ mặt chạy xe không. Cái này thì xem là cái gì cho nên ta suy nghĩ nhiều cùng A Chiết quân đi một trường học, nói mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ làm ra thương tâm khóc nước nở biểu tình, nhưng là sau đó nói lấy. Quay lưng lại, khóc giống lên, a ha ha ha a ngô không nên hoài nghi, đây là tiếng khóc củ rổ cổ ti sông thì là cực kỳ bất đắc dĩ nói, mọ mọ giếng dâu, trong bể bơi có tiếng vang, không muốn thanh âm lớn như vậy. Mọi người vô lực muốn. Hắn làm cái gì a gì nạ chống nạnh không biết nói gì, nói nàng cũng đĩnh liêu đĩnh tự mình nghĩ ngực nhỏ, không phải là ngực lớn một chút, vóc người khả ái điểm nha mọi người làm sao cũng không bình tĩnh a ngươi nói là a, lâm con đường, ha ha, không có việc gì. Ta không ngại ngươi tiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói. Ngươi nói cái gì lạp chán ghét gì nạ làm bộ thẹn quá thành giận đối với Lâm Thiên Diêu nói, kỳ thực tâm ly đã cười như hoa nở. Chờ một chút ta rồi A Chiết mò mò giếng sạt sủ kỳ vẫn còn ở một bên hận rồi. A Chiết gì nạ thì là lại hỏi hì ủ gạ thì giản, mà đối phương thì là nghiêm trang nói bậy, rõ ràng nhãn thần vẫn hướng mò mò giếng sạt sủ kỳ bên kia miểu. Sau đó đã bị gì nạ gầm lên giận dữ. nhìn lén em gái ngươi a cho đánh hạ hồ bơi. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ thấy vậy, lo lắng nói, hỉ ủ gạ quân sẽ chết lạp vôi trao hỉ ủ gạ thì giản trên mặt một tảng lớn sưng đỏ, nghi ngờ nhìn về phía mọ mọ giếng sạt sủ kỳ, làm sao ngươi biết tên của ta? Đương nhiên biết rồi, tẻn cả làm cầu bộ phận chủ tướng, thần xạ thủ hỉ ủ gạ quân thiếu mắt e agni dẹt không vệ, y lì nguyệt quân trầm mặc ít nói đồ công nhân công. Câu tay chuyên gia Mito bộ phận quân sở hữu tuyệt đối sức bật cùng lực buộc phát đại tiền phong. Lâm Thiên Diêu quân nói rằng ngươi ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ. A mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nói dừng một chút, hướng về phía Lâm Thiên Diêu cười híp mắt nói. Dĩ nạ thì là thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, cái này nha lại muốn câu dẫn Lâm quân không thể tha thứ, rõ ràng có cụ rổ cổ quân cũng không cần ý đồ trêu hoa ghẹo nguyệt ổ. Cảm ơn chú ý, Lâm Thiên Diêu thì là nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện.